Chương 2132 tối cường thăng cấp hệ thống. Áo bào đen vận mệnh thần quật khởi. Chương 2142, áo bào đen vận mệnh thần quật khởi. Long vì là Long Phi trung hòa một phần thương tổn, Long Phi ý thức khôi phục không ít, do đó khởi động hệ thống khen thưởng sức mạnh, cũng là duy nhất một lần sức mạnh sống lại lực, thiên địa xoay tròn, Long Phi lại như là rơi vào cự xoáy nước lớn như thế, cự long thân thể cũng đang không ngừng bạo liệt, Diệu Nhật Long thần tinh phách chậm rãi tiêu tan. Cuối cùng hắn nhìn thấy cự long một tấm mang theo mỉm cười long mặt, "Ê thiếu chủ, đừng lo lắng ta, đây là ta luân hồi. Chờ ngươi tiến vào Hồng Mông đại thế giới, hay là chúng ta còn có gặp mặt cơ hội." "Thiếu chủ, Long phủ đang đợi ngươi trở về, Mộ gia đang đợi ngươi, Viễn cổ thế giới cũng đang đợi ngươi, mang theo ngươi cái kia viên không sợ chi tâm để Hồng Mông tứ hải bát hoang cũng vì đó rung rẩy đi." "Ha ha ha," cười lớn, cuối cùng, toàn bộ long đầu nổ tung. Diệu Nhật Long thần tinh phách cũng biến mất theo Long Phi thần thức hợp lại, cả người cũng rơi vào hôn mê bên trong, chỉ là hắn tâm thần đau xót, nói, "Ê xin lỗi." Lấy mạng đổi mạng, cự Long vì hắn, hy sinh đi chính mình, Long Phi nợ hắn một cái mạng, nếu như tại Hồng Mông đại thế giới có thể lần thứ hai gặp phải hắn thoại, Long Phi nhất định còn, hắc ám thế giới mang đến chấn động kịch liệt kết thúc, chủ thần điện vị diện khắp nơi bừa bộn, sừng sững ngàn vạn năm chủ thần điện đổ nát. Chủ thần điện vị diện hơn vạn thần cực kỳ chật vật, từng cái nằm trên mặt đất, dường như chó mất chủ. Chấn động kết thúc sau khi bọn họ mới dám từ dưới đất bò dậy đến, có điều mỗi người sắc mặt đều dị thường khó coi, tâm thần đang run rẩy, vừa nãy nguồn sức mạnh kia để bọn họ sợ sệt, cái này cũng là ngàn vạn năm qua bọn họ lần thứ nhất như vậy cảm thấy sợ sệt, là cái gì sức mạnh? Đây là Long Phi sức mạnh mạnh nhất sao? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chủ thần điện bị làm thành cái gì dạng? Nơi đó đến cùng phát sinh cái gì? Ai có thể nói cho ta? Thần tử đây. Chúng thần một mảnh hoảng loạn, chủ thần không ở, thần tử ngã xuống, 10 vạn vị diện khống chế chi mà sa vào hỗn loạn tưng bừng, nhưng mà điều này cũng cho tà thần cơ hội tranh bá bên trong chiến trường, tà thần nắm lấy cơ hội này hung hăng phản công, điên cuồng tranh cướp tranh bá bên trong chiến trường địa bàn, liên tục truyền đến tin chiến thắng. Đem chủ thần điện thế lực xua đuổi đến mặt khác một bên, tà thần hưng phấn dị thường, "Ê ha ha ha, ị khá lắm. Ngươi thật đúng là ta phúc tướng a." "Đại nhân, khổng lồ như thế sống sức mạnh, ngươi nói Long Phi tiểu tử kia hiện tại thế nào? Có thể hay không mở ra viễn cổ cửa vào a?" Tà thần mi tâm căng thẳng, trầm tư chốc lát, nói, "Ị không thể." Cuối cùng một tia sức mạnh bạo phát, ta cảm giác được là hắn toàn bộ sức mạnh, liền như thần cách tự bạo sức mạnh. E sợ. Phía trên thế giới này đã không có Long Phi người trên này. Viễn cổ cửa vào coi như mở ra cũng không dùng. Tà thần tuy rằng không có tận mắt thấy, có điều hắn là tu vi là chỉ thứ, lần, với chủ thần bên dưới tồn tại, tại tối có một đạo ý niệm cảm ứng bên trong, hắn rõ ràng cảm giác được Long Phi trong cơ thể tinh nguyên toàn bộ tiêu hao không, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Long Phi tuổi thọ tiêu hao hết, coi như lại có thêm sức mạnh to lớn truyền vào cũng phải chết rồi, ai, kệ rất đáng tiếc a. Như thế một thiên tài liền như vậy ngã xuống, đáng tiếc ca, ha ha ha, cuối cùng, tà thần bắt đầu cười lớn, lập tức ánh mắt lẫm liệt, nặng nề quát lên, "Thì hiện tại cho ta hung hăng truy kích, một hơi đem tranh bá chiến trường cho ta đoạt được, chúng ta sẽ thay đại chủ thần điện, trở thành 10 vạn vị diện người thống trị, các ngươi cũng sẽ trở thành thế giới này đỉnh cao, trở thành pháp tắc chi thần. Giết cho ta." Oanh, oanh, oanh, tranh bá chiến trường. Khói thuốc súng nổi lên bốn phía, mặt khác một chỗ cực địa hắc ám khu vực, Kiều Kiều ôm Long Phi thân thể, nước mắt đã khóc khô, một người khác cũng không hề rời đi áo bào đen vận mệnh thần, làm Long Phi thả ra tầng một thời điểm, hắn đột nhiên biến mất, hắn coi chính mình sẽ chết, nhưng là không nghĩ tới tất cả sức mạnh toàn bộ đối phó chiến vô song cũng là trong nháy mắt bị thúng sát, liền ngay cả chính sao chủ thần khí như thế nứt. Toát sức mạnh kia quả thực chính là ác mộng, nhìn Kiều Kiều ôm Long Phi thân thể, áo bào đen vận mệnh thần lấy xuống chính mình đấu bồng. Lộ ra một tấm cực kỳ dữ tợn mặt để trần đầu hậu não trên là một chuỗi màu đỏ phù văn, cả người liền như ngoại tinh quái vật, "Ô ha ha, Ê Long Phi, ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay a." "Ha ha ha," áo bào đen vận mệnh thần cười lớn lên, Kiều Kiều chăm chú ôm Long Phi, đối với áo bào đen vận mệnh thần cười lớn không động với trung, áo bào đen vận mệnh thần cũng không có tiến lên nữa, hắn rõ ràng cảm giác được Long Phi đã chết rồi, hơn nữa, hắn hiện tại muốn làm không phải hủy Long Phi thi thể, hắn muốn làm là trở về đỉnh cao, hai tay kết ấn. Trên người áo bào đen căng gió, nhếch nhếch nổ vang lên, trên người một đạo sức mạnh bạo bắn ra, đem chu vi hơn vạn km đều cho bao vây. Lấy ý úng. hình thành một sức mạnh trận pháp ngược lại áo bào đen vận mệnh thần. Hai mắt một nanh, trong ánh mắt thả ra một đạo ác liệt tinh mang, tầng tầng hống một tiếng, ê vạn vô pháp ngưng tụ, thiên địa chi khung. Cho ta hợp. Oanh, oanh, ầm. Trên vòng trời từng trận cự lôi hạ xuống, từng đạo thô to cực kỳ thiểm điện tàn phá. Tại áo bào đen vận mệnh thần trên đỉnh đầu, sức mạnh trong trận pháp những kia còn chưa hoàn toàn biến mất lực lượng pháp tắc một đạo ngưng tụ lại đến, bị áo bào đen vận mệnh thần dùng một loại sức mạnh to lớn cho hút vào trong cơ thể. Ầm. Ha ha ha, y vận mệnh lực lượng pháp tắc trở về. Ầm. Thiên thần sơn phòng ngự lực lượng pháp tắc trở về. Oanh. Linh hồn lực lượng pháp tắc trở về. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp cuồng bạo. Liên tiếp lực lượng pháp tắc khôi phục, tại áo bào đen vận mệnh thần trong cơ thể vận chuyển, chiến vô song trên người biến mất 123 đạo pháp tắc chi lực xuất hiện lần nữa, ngăn ngắn nửa giờ thời gian trôi qua, áo bào đen vận mệnh thần trên người 123 đạo pháp tắc chi lực tại gấp khúc, vận chuyển, không chỉ có như vậy, hắn khuôn mặt cũng thay đổi, biến thành chiến vô song bình thường dáng dấp. Chiến vô song linh hồn cũng bị hắn thu lấy đến, ha ha ha, kỳ thân. Thể. Ta thân thể, hoàng mỹ thân thể. Ha ha ha, giáo bào đen vận mệnh thần lại là một trận cười lớn, nói, ở chiến vô song, ngươi chỉ có điều là ta quân cờ, ha ha ha. Hiện tại ngươi tất cả mọi thứ đều là ta mới là pháp tắc chi vương, ta mới là chủ mới thần. Ha ha ha, giáo bào đen vận mệnh thần tướng chiến vô song tất cả cho bác đoạt tới, thiên địa vì đó chấn động, cuối cùng áo bào đen vận mệnh thần liếc mắt nhìn trong ánh mắt mang theo tĩnh mịch bình thường kiều kiều, xem thường cười lạnh một tiếng, hắn không hề động thủ, bởi vì Long Phi đã chết. Kiều Kiều đã không quá quan trọng, hiện tại, khôi phục ta địa vị. Chủ thần điện. Ta đến rồi. Áo bào đen vận mệnh thần thân thể hơi gu cung 4S động, hóa thành một vệt sáng, ngược lại biến mất ở phía chân trời, toàn bộ hắc ám cực địa liền còn lại Kiều Kiều cùng Long Phi. Kiều Kiều nhìn yếu ớt cực kỳ Long Phi, lẩm bẩm nói, "Lệ thiếu gia, ta đến tiếp ngươi."